Nhân gian băng khí, chương 990, gian khổ kịch chiến hạ. Góc truyện audio.com, 13 tên ma quỷ sát thủ chạy vào đại lâu phía sau cũng rất tự giác phân tán ra đến gác ở các cửa ra vào. Trên lầu mấy cái phi nhân loại quái vật ở giữa kịch chiến. Bọn họ thật sự chen vào không lọt tay. Điểm này vẫn còn có tự mình hiểu lấy. Tới đi cây như vậy tầng thứ. Số lượng hơn quả sau đó không còn là thủ thắng mấu chốt. Cho dù xông lên đi nhiều hơn nữa người, ở trước mặt hắn mà lại sẽ chỉ là chuyện cười. Điểm này ma quỷ đã sớm giao ra qua thảm thống học phí rồi. Có thể đối phó quái vật cũng chỉ có quái vật, ít nhất cũng phải đạt tới đang cùng đi cây dây giữa cái kia ba cái quái vật tiêu chuẩn mới được. Cho nên này 13 tên sát thủ rất có tự mình hiểu lấy không có tham dự đến lầu 4 chiến trường chung đi. Lúc này lầu 4 đã là một mảnh bừa bãi. Trên mặt đất dõi mắt một mảnh tất cả đều là đầu đạn vỏ cùng băng đạn không. Cùng nhìn thấy mà giật mình một bãi bãi máu tạo thành mãnh liệt rất đúng so sánh với. Đầu đạn vỏ cùng băng đạn không đều là đi cây cột. Nhưng là kia một bãi bãi máu còn lại là kỵ sĩ cùng hắc nhân thiếu niên sở lưu. Cho dù đi cây bị ba người bọn họ liên thủ uy hiếp thập phần chật vật. Nhưng là kỵ sĩ cùng hắc nhân thiếu niên mà lại ở trong tay hắn đòi không được chỗ tốt. Ít nhất cho đến khi lúc này hai người đều không thể tới gần hắn quanh người một thước bên trong khoảng cách. Hắc nhân thiếu niên trên người, trên cánh tay, trên đùi tất cả đều một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thê thảm trạng đã vô pháp dùng thảm cái chữ này để hình dung. Như vậy thương thế đặt ở người bình thường trên người đã sớm là trọng thương. Thậm chí có thể hay không bảo vệ tánh mạng vẫn còn hay nói. Nhưng là thiếu niên này trên mặt không chút nào nhìn không ra vẻ mặt thống khổ. Có chẳng qua là lạnh như băng kiêm chết lặng thần sắc. Phảng phất này là thân thể căn bản không thuộc về hắn. Cho dù lưu nhiều hơn nữa máu. Bị nữa đả thương nặng, hắn cũng có thể hoàn toàn không nhìn, đi cây thậm chí một lần hoài nghi hắn là không là người máy. Kia có một nhân loại ở trái tim, hạ ngấm ngầm chơi những thứ này bộ vị yếu hại bị thương phía sau vẫn thờ ơ. Nhưng là từ trên người hắn không ngừng nóng nảy xông ra máu lượng cùng với đại lượng mất máu phía sau sắc mặt tái nhợt nhìn lại. Hắn đúng là một con người. Đó cũng là nhường đi cây trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Gia hỏa rốt cuộc là vật gì? Tại sao luôn là đánh không chết? Hơn nữa càng đánh càng dũng mãnh. Chuyện được lấy tại choang. Con cùng cái này nhỏ mạnh loại thế nào cũng đánh không chết hắc nhân thiếu niên so sánh với. Tên kia kỵ sĩ sẽ phải bình thường rất nhiều. Ít nhất hắn bị thương gặp mặt đau. Mà lại hiểu được xem xét thời thế tránh đi mũi nhọn. Cứ việc hắn bây giờ bộ dáng cũng tốt không đi nơi nào. Nhưng thương thế rõ ràng nếu so với hắc nhân thiếu niên nhẹ rất nhiều. Kỵ sĩ trên người đã mở xuất ra chừng 20 lỗ đạn. Cánh tay, bắp đùi cũng nhận được rồi bị thương. Đỏ sẫm máu tươi ồ ồ không dứt chảy xuôi. Thế nào mà lại dừng lại không giữ được. Kỵ sĩ vừa thở hổn hển, vừa lặng lẽ trốn được hắc nhân thiếu niên phía sau đi. Đem chính diện ngạnh kháng công tác kể hết phó thác cho cái kia đen ra quái vật. Mà chính hắn liền ẩn núp ở kia phía sau nhân cơ hội thở gấp ở trên một hơi. Kia chật vật không chịu nổi bộ dáng đã sớm không phục mới ra chàng lúc lỗ mũi hướng lên trời rầm rĩ phương pháp rồi. Kỵ sĩ tự tin nơi phát ra vào tay của hắn nhanh chóng. Nhưng là ở sau khi bị thương phần này tự tin mà không còn sót lại chút gì rồi. Mặc dù ngay cả đi cây cũng không phải không thừa nhận. Xuất thủ của hắn tốc độ đúng là mau, thậm chí vượt xa loài người có thể đạt tới cực hạn trị giá. Kia tốc độ tay sau đó đến gần vô hạn vào vận tốc âm thanh rồi. Chợt nghe dưới có lẽ cảm thấy đây là mò trăng dưới nước. Loài người tốc độ làm sao có thể đến gần vận tốc âm thanh. Nếu quả thật có người có thể đủ đạt tới như vậy tốc độ khủng khiếp. Riêng là cùng không khí chính là xung đột cùng xé rách lực cũng đã nhường ra cùng ra thịt chịu không được. Nhưng là chớ quên, tiềm lực phân biệt cao thủ đã không thể lại dùng người bình thường ánh mắt đi xem đợi. Chỉ cần bước vào tiềm lực phân biệt phía sau, nữa không thể tưởng tượng nổi chuyện tình phát sinh ở những thứ này quái vật trên người đều là rất bình thường. Tỷ như đán đao cũng là bằng mau nổi tiếng. Ban đầu cùng thiên tiêu ở trong mưa đánh một trận, kia đao nhanh chóng đã đột phá rồi giới hạn trị giá. So với tên kỵ sĩ lại càng chỉ mau không chậm, thiên tiêu kiếm bắn ra ra giọt mưa uy lực của nó nếu so với khẽ đột kích ra đầu đạn nhanh hơn mạnh hơn. Số lượng cũng càng nhiều, hơn nữa còn là cuồn cuộn không dứt, không giống đi cây như vậy đánh một trận phải dừng hạ xuống. Bởi vì không có đầu đạn rồi, cho dù là như vậy thế công cũng có thể bị đán đao toàn số ngăn chặn lại. Mà đủ thấy hắn cùng với tên kỵ sĩ ở giữa chênh lệch là khổng lồ. Tin tưởng giờ phút này đổi lại là đán đao ở đây lời của. Không chỉ có khẽ xông lên đối với hắn không có chút nào uy hiếp lực. Thậm chí rất có thể cũng sớm đã áp vào đi cây bên cạnh phát động cận chiến rồi. Nhất không đông đảo cũng sẽ không giống kỵ sĩ như vậy chật vật không chịu nổi. Ảnh tử thích khách cái này danh hiệu không phải là dựa vào miệng nói khoác ra tới. Đán đao là một người duy nhất có thể cùng vận mệnh 13 nổi danh. Cùng chung đứng vững vàng ở truyền kỳ trên niên phong tuyệt đại cao thủ. Nhưng thật ra lực sau đó không thể dùng lẽ thường ánh mắt đến thẩm đạc rồi. Đáng tiếc như vậy một cái một số gần như vô địch cao thủ cuối cùng mạng tử vong kinh thành. Nếu không là chính bản thân hắn một lòng tìm chết lời của. Tin tưởng cho dù ngàn biển đám người kia tất cả đều một loạt mà ở trên. Hắn cho dù đánh không thắng, nhưng muốn toàn thân mà thối cũng không xong việc khó gì. Cùng đán đao so sánh với, cái này kỵ sĩ thật sự không tính cái gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn chặn một chút bắn ra. Hơn nữa còn không thể kéo dài, một khi đạt đến cực hạn phía sau. Mà trở nên mềm nằm úp sấp còn giống nhánh con sen. Hơn mặt dày trốn được hắc nhân thiếu niên phía sau, lợi dụng người khác thân thể để làm che chở, kia sợ chết tham mạng khiếp nhược ngay cả đi cây cũng lười nữa lấy con mắt đi nhìn hắn. Từ kỵ sĩ lui ở hai tuyến phía sau, đi cây đại bộ phận phân lực chú ý mà chuyển rời đến rồi hắc nhân thiếu niên trên người. Tương đối. Thiếu niên sở thừa nhận áp lực cũng thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đồng thời đối mặt đi cây hai chi súng, vậy thì không còn là một thêm một bằng hai đơn giản như vậy. Đi cây các loại bắn kỳ xảo ùn ùn, làm người ta hoa cả mắt, bình bắn, bắn ra, chiết xạ, giao nhau bắn vân vân. Các loại làm người ta khen làm xem thế là đủ rồi yêu cầu cao độ bắn kỳ xảo ở trên tay hắn hạ bút thành văn. Kia góc độ lại càng xảo quyệt vô cùng, đánh hắc nhân thiếu niên trên thân thể không ngừng tuôn ra một chùm bồng huyết hoa. Nhưng là hắc nhân thiếu niên nhưng giống như là đánh không chết dã thú giống nhau. Thậm chí là vượt qua tổn thương càng hăng, toàn thân tản ra nồng nặc mùi máu tươi hỗn hợp có nhanh nhẹn dũng mãnh. Luống cuống hơi thở, như cũ hung hãn không sợ chết, chưa từng có từ trước đến nay đấu đá lung tung tới đây. Lúc này đi cây mà phá lệ tưởng niệm AK rồi. Nếu như trên tay hắn có một đem AK lời của. Đã sớm đem thiếu niên này tay chân cắt đứt rồi. Cũng không cần cùng hắn dây dưa lâu như vậy. Khẽ xông lên mặc dù bắn nhanh chóng mau. Nhưng là sơ tốc nhỏ. Tương đối uy lực cũng chỉ có thấp chính là nó một khắc đại khái mạng nhược điểm. Khẽ xông lên thích hợp chung cự ly ngắn bên trong tốc chiến tốc thắng. Nhưng là đối mặt hắc nhân thiếu niên như vậy phi nhân loại. Nó tác dụng thậm chí còn không bằng một chi Desert Eagle hơn thực dụng. Nói trắng ra là, khẽ xông lên là tốt rồi so sánh với là cao bắn nhanh chóng. Có thể liên phát súng lục, ưu điểm là bắn nhanh chóng mau. Nhưng là khuyết điểm mà lại cùng dạng rõ ràng. Nhưng thật ra đây cũng không phải đi cây thất sách không có ở nơi này ẩn náu uy lực lớn hơn nữa vũ khí. Mà là cái chỗ này hắn vốn là chính là chuẩn bị cùng 13 hoặc là 11 chơi trò chơi. Đối phó hai người kia, khẽ xông lên cao bắn nhanh chóng ngược lại hơn thực dụng. Đổi lại AK kia loại uy lực vô cùng lớn nhưng không có gì độ chính xác mà nói đột kích súng trường. 13 cùng 11 cũng là có thể dễ dàng tránh ra. Đồng thời DK còn phải thời khắc đề phòng nhìn tên kia luôn luôn trốn núp trong bóng tối thỉnh thoảng đánh lén một lát dị năng giả. Cái này không mặt mũi không có ra dị năng giả thật là đem hèn mọn cái từ này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chết sống cũng không chịu lộ diện, chỉ dùng nhìn năng lực của mình gắt cao đuổi theo cắn DK. Mỗi khi DK một cước đạp đến trên mặt đất, chân của hắn dưới tất nhiên sẽ đúng lúc vót ra mấy rễ cây gai đất. Bị DK né tránh hậu thổ gai rất nhanh sẽ một lần nữa lùi về dưới đất. Tiếp theo sau đó ở hắn tiếp theo chân đạp ra tay vị trí lại lần nữa nhô ra. Những thứ này gai đất mặc dù tổn thương không được hắn, nhưng cũng cho hắn tạo thành không ít phiền toái. Rất nhiều lần hắn vì tránh né gai đất cũng thiếu chút nữa nhường hắc nhân thiếu niên tới gần thân. Như thế xấu xa đánh cho đi cây cũng không có tên hỏa nổi lên. Đúng cái này luôn luôn không chịu lộ diện dị năng giả hận hàm răng ngứa. Nhưng là ngại từ hắc nhân thiếu niên thủy chung như phụ cốt chi con giỏi giống nhau gắt gao cắn hắn. Mới làm hắn không thể phân thân đi tìm cái kia vô sỉ dị năng giả phiền toái. Bất quá đánh lâu như vậy, hắn mà lại rốt cục lục lọi ra điểm hữu dụng đầu mối. Đi cây chú ý tới mỗi lần hắn thối lui đến tầng lầu giáp giới. Cái đất số lượng mà tương đối giảm bớt chút. Mà khi hắn tiến vào trong tầng lầu đang lúc phạm vi, cái đất số lượng sẽ phải nhiều một số, dị năng giả sử dụng năng lực, cách bọn họ càng gần, uy lực sẽ càng lớn. Phát hiện này cũng làm cho DK đại khái ở trên suy đoán đến rồi cái kia dị năng giả chừng trốn ở cái gì vị trí rồi. Nhưng là cứ việc đoán được, hắn nhưng tạm thời vứt không ra cái này vượt qua áp chế vượt qua nén lại hắc nhân thiếu niên. Chiến đấu vẫn ở tiếp tục, DK lại lần nữa tránh khỏi mấy đạo phiền lòng gai đất. Ở tránh né đồng thời tay phải giơ thương hướng phía hắc nhân thiếu niên đầu gối toàn bắn xuyên qua. Đồng thời trong tay trái khẽ xông lên thừa dịp phần này chỗ hở hoàn thành đổi lại bắn ra động tác. Lúc này trên người hắn băng đạn đã không nhiều lắm rồi. Đạn dược sắp khô kiệt, nhưng là DK nhưng không có lộ ra thần sắc lo âu. Như cũ bình tĩnh tỉnh táo ở chỉ hoãn nhìn, hắc nhân thiếu niên mặc dù không sợ đầu đạn, nhưng là dù sao vẫn còn có nhược điểm, thứ nhất là luôn luôn bị bảo vệ chết đi chết đầu. Hai cánh tay của hắn thủy chung giao nhau bảo vệ nhìn đầu vị trí, mà khẽ xông lên về điểm này đáng thương uy lực thậm chí ngay cả xuyên thấu cái kia song kiên như cương thiết cánh tay cũng làm không được. Thứ hai chính là của hắn khử tay các đốt ngón tay cùng đầu gối bộ vị. Này hai cái địa phương yêu cầu là bị tổn thương chẳng khác nào con cọp không có răng cửa. Cũng nữa không có gì dùng uy chấn lực rồi. Vì vậy đi cây chỉ cần đánh hắn các đốt ngón tay. Hắn mà tất nhiên sẽ trốn. Đó cũng là nhường đi cây trì hoãn đến bây giờ cũng không bị gần người trọng yếu nguyên nhân. Đi cây thừa dịp hắc nhân thiếu niên trốn đầu đạn thời điểm lại cùng hắn kéo ra rồi điểm khoảng cách. Bất quá hai chân vừa dứt địa lập tức hay lực đạp một cái lại lần nữa nhảy ra đi. Mà hắn vừa mới sở đặt chân dưới chân, vừa một lần lặng yên không một tiếng động vót ra mấy rễ cây gai đất. Gai đất không có thể đâm trúng mục tiêu phía sau, tựa như hoa tan rửa sạch thủy bàn tan rã vào mặt đất không còn nữa dấu vết. Lầu 4 chiến đấu kịch liệt khiến thủ ở dưới lầu 13 tên sát thủ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thẳng thắn đi cây quả nhiên kinh khủng, từ bắt đầu đến bây giờ trên lầu tiếng súng cũng chưa có dừng lại qua. Phảng phất tựa như trong trò chơi có vô hạn đầu đạn thần khí giống nhau. Thế nào mà lại đánh không xong, khẽ xông lên dĩ nhiên không thể nào có vô hạn đầu đạn. Chỉ bất quá bởi vì đi cây đổi lại bắn ra tốc độ quá nhanh. Hơn nữa hai súng giao nhau sử dụng, cơ hồ cũng chưa có gian cách thời gian mới có thể tạo thành loại này ảo giác. Bất quá lúc này đi cây cũng bị bước vào khó xử tình cảnh. Hắn mau không có đầu đạn rồi. Đang lúc này, đi cây khóe mắt dư quang bỗng dưng liếc thấy từ từ bị giáp giới hóa cái kia tên kỵ sĩ đang ở lặng lẽ bên cạnh rời. Mà hắn sở lui phương hướng thình lình chính là Trương Hân Hân sợ ẩn núp cái kia gian phòng nhỏ. Đi cây trong mắt hiện lên vẻ sắc mặt giận dữ, vốn là đã liếc về phía hắc nhân thiếu niên họng lập tức thay đổi tới đây nhắm ngay kỵ sĩ. Tên kỵ sĩ mặc dù đang giở trò, có thể hắn mà lại một mực lưu ý nhìn đi cây. Vừa thấy hắn đem họng đúng hướng tự mình, lập tức khóe miệng nổi vẻ cười lạnh, tiện đà bên cạnh vượt qua một bước lại lần nữa ẩn thân đến hắc nhân thiếu niên thân thể phía sau. Lợi dụng thân thể của hắn đến vì mình ngăn chặn họng. Kỵ sĩ cái kia điểm một chút tâm tư đi cây tự nhiên là đoán được. Lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, ở dưới chân vẫn duy trì tốc độ cao di động đồng thời. Họng chợt rồi hướng hắc nhân thiếu niên dưới chân, hung hăng khấu trừ hạ bản đánh, theo tiếng súng triệt vang, hắc nhân thiếu niên đúng là vô ý thức hướng bên cạnh nhảy ra. Từ điểm này ở trên cũng có thể thấy được hắn vẫn có tự chủ suy nghĩ mà không phải một cụ cơ khí. Bởi vì mỗi khi đi cây đem đầu đạn bắn về phía hắn nửa người dưới, hắn cũng sẽ thói quen tránh né. Loại này thời gian dài tích lũy xuống tới tiềm thức thói quen động tác khiến hắn vừa thấy được đi cây đem họng liếc về phía hạ thân của mình. Mà không chút nghĩ ngợi lập tức nhảy ra. Nhưng này, chính là đi cây muốn kết quả. Hắc nhân thiếu niên né tránh ngay lập tức đem trốn ở phía sau hắn kỵ sĩ bộc lộ ra. Mà lúc này, đầu đạn đã đánh vào hắc nhân thiếu niên lúc trước chỗ ở trên mặt đất. Tiện đà bị mặt đất bắn ra thay đổi chiết xạ góc độ. Đạn lạc tiếp tục theo dưới lên trên hướng về kỵ sĩ bắn ra bắn xuyên qua. Kỵ sĩ đột nhiên biến sắc, hắn không có ngờ tới đi cây sẽ như vậy âm hiểm chiêu thuật. Đợi được hậu chi hậu giác lúc đã không còn kịp nữa né. May mà kỵ sĩ cũng không phải là người yếu. Chỉ thấy cổ tay hắn run lên, một đoàn huyến lệ chói mắt kiếm quang liền ở trước người đột ngột phát động. Bất quá phản ứng của hắn vẫn đã muộn một điểm, lại thêm thân thể này đã bị thương không đủ linh hoạt. Giải xéo nổi lên kiếm quang không có thể ngăn chặn toàn bộ đầu đạn. Vẫn có không ít chiếu vào rồi trong cơ thể của hắn. Kỵ sĩ theo bắp đùi cho đến trong bụng liên tục tiên xuất ra một chùm bồng huyết hoa. Hắn ở tiếng rên rỉ chung chăn bắn ra đánh lảo đảo lui về phía sau. May mà nam nhân trọng yếu bộ vị rất may mắn không có bị đánh trúng. Nếu không hắn lúc này thật muốn nổi điên rồi. Kỵ sĩ rất may mắn, bởi vì hắn không là một người đang chiến đấu. Đi cây vừa mới đánh ra mấy súng đã bị những thứ kia âm hiểm gai đất uy hiếp phải đổi lại lần nữa vị trí. Đồng thời cái kia làm cho người ta nhức đầu không dứt hắc nhân thiếu niên mà lại một lần nữa uy hiếp rồi đi lên. Kỵ sĩ bị đau cấp bách che trong bụng, đỏ sẫm máu tươi theo ngón tay của hắn khe hở chảy xuôi hạ xuống. Hai chân của hắn cũng là ở khẽ run lên, không biết là bởi vì đau đớn còn là bởi vì vừa mới cung tử thần sát vai kia kinh hãi nghĩ mà sợ. Tràn đầy ngấm ngầm chơi vụ ánh mắt hung hăng đầu đi một luồng hoán độc thần sắc. Kỵ sĩ cắn chặt hàm răng bỗng nhiên xoay người liều lĩnh nhằm phía rồi Trương Hân Hân chỗ ở gian phòng nhỏ. Đi cây sắc mặt lạnh lẽo, lập tức giơ thương bắn, nhưng là cái kia hắc nhân nhỏ mạnh lúc này tựa hồ mà lại đã hiểu điểm phối hợp ý thức. Hoặc là khiến hắn chó ngáp phải ruồi. Hắn sải bước một bước vừa lúc chắn đầu đạn bắn về phía kỵ sĩ hành vi quỹ đạo ở trên. Đầu đạn không có chút nào thấp thỏm kể hết bị cái này hắc nhân nhỏ mạnh dùng thân thể của mình cho ngăn chặn lại rồi. Mà cái kia kỵ sĩ lúc này mà lại sau đó khóa gần cửa phòng. Chỉ trong nháy mắt, đi cây dứt khoát làm ra quyết định, có lẽ rất nhanh hắn mà sẽ hối hận chính hắn một liều lĩnh quyết định. Có lẽ sẽ không, nhưng là giờ này khắc này, hắn không nghĩ nhiều như vậy, thuần túy chính là vô ý thức lập tức biến lui làm vọt tới trước. Dưới chân chợt phát lực. Thân thể giống như ta chân sức lực xe tải hung hăng hướng phía hắc nhân thiếu niên đụng vào. Mà cùng lúc đó, hắn hai chi họng cũng hướng về hắc nhân thiếu niên đầu gối đánh tới. Chiến đấu đánh tới lúc này, đi cây còn là lần đầu tiên chủ động tới gần. Điều này làm cho hắc nhân thiếu niên về điểm này đơn giản suy nghĩ có chút chuyển bất quá chỗ cong. Bất quá hắn vẫn còn trước lựa chọn tránh né, tùy ý nhìn bắp chân. Chỗ đùi tiên ra một chùm bồng huyết hoa, nhưng nhìn tăng cường đầu gối bộ vị không bị thương, ở hắn né tránh trong nháy mắt, DK đã từ bên cạnh hắn xuyên. Trong một gần khoảng cách, hắc nhân thiếu niên cho dù nữa ngu xuẩn mà lại không thể nào bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Hắn liều mạng thân thể ăn nữa ở trên máy bắn ra. Bỗng nhiên một cái chân tiên quét về phía rồi DK phía sau eo. DK không có trốn, dùng thân thể của mình dám thừa nhận rồi này một cái chân tiên. Bất quá cứ việc hắn đã làm xong thừa nhận một kích kia chuẩn bị. Nhưng là làm hắc nhân nhỏ mạnh kia một cái chân tiên đá trúng hắn phía sau ngang hông. DK nhất thời có loại bị cự truy lực mạnh đập trúng cảm giác. Phảng phất ngay cả trong thân thể xương đều ở phát ra thống khổ rên rỉ. Nhưng là DK nhưng lại chính là cấp bách cắn chặt hàm răng dám không nói tiếng nào. Lại càng mượn này cổ lực đạo gia tăng tốc độ hướng phía kỵ sĩ xông lên đi qua. Cùng lúc đó, tinh thành vùng ngoại thành ngoài ta chàng trong biệt thự, khoảng không trong phòng khách bỗng dưng vang lên long uy thanh âm. Lục đạo, ra ngoài ý muốn rồi, đang ở nhàn nhã đi chơi nhấm nháp nhìn rượu đỏ đợi chờ tin tức lục đạo. Nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cách chương.